Để em gọi điện thoại cho anh họ, anh ấy có vẻ tin mấy thứ này hơn em, nên thế nào cũng biết được. Tên cảnh vệ nghĩ một lúc rồi vội vàng nói ra. Nhanh nhanh mà gọi đi, Lý Nhất Nguyên thúc giục. Tên cảnh vệ cuống quýt gọi điện thoại cho anh họ của hắn. Hắn nói chuyện một hồi rồi các máy, vui mừng nói với Lý Nhất Nguyên. Cục trưởng, anh họ của em nói rằng, ở thành phố B vẫn còn một vị thầy tướng rất lợi hại, tên là Đại sư Lý Đường Nghĩa. Từ trước đến nay, luôn là người quyền cao phú quý bậc nhất của thành phố B. Có lẽ mình tìm đúng người rồi. Cục trưởng, ngài từ trước đến giờ chẳng phải là không bao giờ tin vào ma quỷ hay sao? Sao bây giờ lại muốn tìm thầy tướng vậy? Cút đi, cút đi! Lý Nhất Nguyên quát lên. Tên cảnh vệ sợ quá, vội vã đi ra ngoài. Lý Đường Nghĩa ở thành phố B sao? Hắn hình như đã từng nghe qua cái tên này. Không biết người này có giúp gì được cho hắn hay không? Bất luận như thế nào, cũng phải lập tức đến đó xem sao. Nỗi khổ khi cứ tối đến, bị đám oan hồn ma quỷ ám lấy, khiến cho hắn không chịu nổi nữa rồi. Tại thành phố B, lần trước, Lý Đường Nghĩa từ thành phố A quay về, thì phát hiện trong đầu mất ký ức của một ngày. Không ngày nào ông ta không vắt óc suy nghĩ làm sao để nhớ ra chuyện của ngày hôm đó. Ông luôn cảm giác như có ai đó nhét một đống bông vào trong đầu của mình, chèn ép làm biến mất từng đoạn ký ức trong ông. Hơn nữa, điều ông cảm thấy sợ hãi chính là ông phát hiện trí nhớ của ông ngày một kém đi, thường thường không quên cái này thì quên cái kia. Ông vỗ vỗ đầu của mình một cách vô cùng ảo não. Lẽ nào bản thân của ông giống như những người khác mắc bệnh đãng trí của người già? Đây quả thật là một điều kinh khủng. Những ngày này, ông đều nỗ lực đi tham gia các hoạt động có thể giúp ích trong việc phòng tránh bệnh mất trí nhớ ở người già. Tuy nhiên, hình như không hề có hiệu quả thì phải. Điều này khiến cho ông ngày một lo sợ. Ông lo sợ một ngày nào đó sẽ biến thành kẻ tàn phế, bị người khác ruồng bỏ. Ông gọi điện cho Việt Dương. Sư huynh, khi nào huynh mới trở về? Đệ sợ, đệ sắp mắc bệnh đãng trí của người già mất rồi. Đường Nghĩa, tôi qua lúc huynh thôi diễn trò đệ, phát hiện ra mệnh của đệ có một kiếp. Tuy nhiên số kiếp này rất kỳ lạ. Kết quả hiện ra giống như một đám mây mù, không nhìn thấy tiền đồ. Sư huynh hắn đáp lời. Lý Đường Nghĩa hoảng hốt. Lẽ nào định mệnh khiến đệ bị bệnh mất trí nhớ của người già thật sao? Đừng quá lo lắng. Tháng sau là ngày giỗ của sư phụ. Huynh cũng muốn quay về bái tế sư phụ. Đến lúc đó, huynh sẽ giúp đệ xem đại xem. Cảm ơn sư huynh. Lý Đường Nghĩa các máy, tâm trạng càng thêm nặng nề hơn. Sư huynh bói khỏe chưa bao giờ sai. Huynh ấy bói ra kết quả như vậy thì có thể khẳng định bản thân của ông không còn hy vọng gì nữa rồi. Ông tự vỗ vỗ lồng ngực, nhìn chiếc la bàn được sơn màu đen sáng bóng đặt trên bàn. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với chiếc la bàn, nhưng ông không thể nào nhớ ra nổi. Ông cầm cái la bàn lên, theo thói quen đi lên sân thượng, theo dõi chiêm tinh và từ trường cát khí. Chiếc kim la bàn đột nhiên quay loạn xạ, sau đó khôi phục lại bình thường. Trong đầu của ông giống như bị điện giật, cảm giác thật mơ hồ. Có lẽ việc ông mất đi ký ức có liên quan đến việc kim la bàn quay hỗn loạn chăng? Nhưng suy cho cùng thì đó là cái gì chứ? Lý Nhân Nguyên dự tính sẽ chỉ ra 5 vạn để xem bói rồi chạy đi tìm Lý Đường Nghĩa. Đến nơi thì lấy thấy Lý Đường Nghĩa đang mặc một thân áo dài lụa màu trắng, chân đi giày đế mềm, mặt mũi hồng hào, một tay cầm cái la bàn nhìn có vẻ cổ kính, tay khác cầm 3 đồng tiền bằng đồng, đôi mắt dài mảnh như thể thấu hiểu hết thảy, nhìn ông ta chằm chằm. Đấy mới là dáng điệu của một vị thầy tướng số chính hiệu chứ. Còn mẹ láo xược dường từ bi mà là thầy tướng số sao? Thật đúng là lừa gạt. Lý Nhất Nguyên cúm na khúm núm chào Lý Đường Nghĩa một câu, sau đó ngồi xuống trước mặt ông ta. Ông Lý, xin hỏi ông muốn hỏi chuyện gì? Lý Đường Nghĩa giọng điệu vừa xanh lánh, vừa là lãnh đạm, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng. Lý Đường Nghĩa hiểu rất rõ thế nào mới là một cao nhân thật sự. Dù ông ta vốn dĩ không phải là người lạnh lùng cao ngạo gì, nhưng để kéo giãn khoảng cách giữa mình và người đến xem bói, khiến họ cảm giác như thể đến quỳ lạy cùng bái, thì ông ta bắt buộc phải giả vờ như thế. Nếu không, càng thân thiết nhiệt tình càng khiến cho người ta nghi ngờ năng lực của mình. Ví dụ như mấy tên thần côn ở bên đường ấy cứ ra sức lôi kéo mồi chải khách, kết quả người ta tưởng là lừa đảo mà chẳng thèm tin. Tôi thấy mình cứ như kiểu trúng phù thuật đấy. Muốn nhờ ông xem giúp tôi xem có thể giải quyết được không? Lý Nhất Quyền nói một câu rất là khẩn thiết. Vụ thuật sao? Đi đường nghĩa quan sát ấn đường của Lý Nhất Nguyên một cách cẩn thận, thì phát hiện quả nhiên mặt ông ta được bao phủ bởi một lớp sát khí màu đen. Đột nhiên, ông nghĩ đến bản thân của mình, có phải chuyện ông bị mất trí nhớ cũng có liên quan đến vụ thuật không? Lý Nhất Nguyên liền kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra giữa mình và Dương Tử Mi. Thầy tướng số đó là một bé gái khoảng 15 tuổi sao? Lý Đường Nghĩa nghe xong, có hơi bất ngờ. Đúng vậy, sư phụ của nó nhìn thì có vẻ giống một tiền nhân đạo sĩ, cơ mà ông sư thúc thì nhìn như một kẻ giả mạo. Kể từ khi có xung đột với bọn họ, là cứ tối đến, tôi với con trai của tôi như kiểu thích quỷ đến đòi mạng mình vậy. Thật quá đáng sợ. Nếu mà tất cả đều là người một nhà, cùng mang họ Lý, xin ông hãy giúp tôi. Tiền nong bao nhiêu không quan trọng. Lý Nhất Nguyên van nài mấy câu. Lý Đường Nghĩa lầm vào trầm mặc thật lâu. Theo Lý mà nói, một đứa con gái sẽ không thể có công lực thế này được. Ông duỗi ngón tay ra, cái điểm lên ấn đường của Lý Nhất Nguyên. Quả nhiên lập tức cảm thấy ngón tay tiếp xúc với ấn đường có chút lạnh lạnh. Căn cứ vào tình trạng ảo giác mà Lý Nhất Nguyên đã miêu tả, thì chắc ông ta đã bị trúng ngũ quỷ trùy hồn chú rồi. Nhưng lại chẳng nhìn thấy dấu phù chú nào trên người ông ta cả. Chẳng lẽ đứa bé đó cũng biết vẽ bùa vô hình để dẫn sát khí vào não người khác giống sư huynh ư? Không thể nào. Ông nhọc công khổ sở, học suốt hơn 50 năm mà chẳng thu được chút thành quả gì. Chút công lực của ông ta chẳng tính là gì cả. Hẳn là do lão đạo sĩ kia. Đại sư, sao vậy? Có thể giúp tôi không? Lý Nhất Nguyên thấy Lý Đường Nghĩa cúi đầu suy tư thì lại càng sốt ruột. Ông ta gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng vào Lý Đường Nghĩa. Để tôi xem thử xem. Lý Đường Nghĩa lấy mấy dụng cụ như thanh kiếm gỗ đào, giấy vàng, chu sa, bút lông, bắt đầu lập đàn làm pháp. Lý Đường Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, kiếm gỗ đào trong tay nứt thành hai mảnh. Ngay cả kim chỉ nam trong la bàn cũng bắt đầu hỗn loạn, tiền đồng rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Ông ta mặt trắng xanh, suy yếu, ngồi phịch xuống đất, nguyên khí bị thương một cách trầm trọng. Tình huống như kiểu này, từ khi xuất đạo ra, ông ta chưa gặp bao giờ. Rất rõ ràng, đạo hạnh của người thi pháp không chỉ cao hơn ông ta gấp bởi lần, mà ít nhất cũng phải ngang với sư huynh của ông ta. Lúc bây giờ ông ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Lý Nhất Nguyên nhìn cũng hoa hết cả mắt, đầu óc như nổ tung, lăn đùng ra ngất trên mặt đất. Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại, thì đã không thấy Lý Đường Nghĩa ở bên cạnh mình đâu nữa. Lý Nhất Nguyên xoa xoa cái đầu sưng vù, từ từ đứng lên, rồi lập tức đi tìm Lý Đường Nghĩa. Khi ông ta tìm đến nơi, thì bị một đệ tử của Lý Đường Nghĩa cản lại, mà nói, sư phụ tôi bị thương rồi, xin ông cứ về đi. Bị thương ngư, tại sao vậy? Lý Nhất Nguyên lờ mờ nhớ ra, trước khi mình cất đi, hình như đã thấy Lý Đường Nghĩa phun ra một đống máu thì phải. Chẳng lẽ trong lúc trừ tà đã bị thương? Điều ông ta không biết là Lý Đường Nghĩa không phải chỉ bị thương bình thường mà là tổn thương nguyên khí, ít nhất phải mất 2-3 tháng mới hồi phục được. Thế ông ấy đã trừ hết vụ thuật trên người tôi chưa? Ông ta sốt ruột hỏi. Người đệ tử kia của Lý Đường Nguyên bắt đầu lắc lắc đầu nói. Sư phụ bảo ông ấy bất lực, xin ông hãy về cho. Cách duy nhất là đành chờ đến tháng sau, khi đại sư bá của chúng tôi quay về thì mới nói tiếp được. Cái gì mà bất lực chứ? Một tháng sau ư? Lý Nhất Nguyên kêu ầm cả lên. Giờ ông ta đang bị mấy con quỷ kia hành sắp điên đến nơi rồi. Đợi thêm tháng nữa, ông ta không điên mới là lạ. Thế nên cũng chẳng nghĩ gì, buột miệng chửi. Tưởng cao nhân thế nào, hóa ra còn không đấu lại cả một con oát con. Đúng là đám lừa đảo. Vị đệ tử của Lý Đường Nghĩa tức tím cả mặt, lập tức đuổi ông ta ra ngoài. Sư phụ, ông ta đi rồi. Người đệ tử kia bước vào phòng điều dưỡng trong đội đường, cung kính khom lưng, lễ phép thưa lại với Lý Đường Nghĩa. Ừ, con cũng đi ra ấy đi. Mấy ngày này, con cứ làm canh gà hầm hồng sâm cho ta uống, đừng để bất kỳ ai đến làm phiền ta. Lý Đường Nghĩa gật gật đầu. Vâng, thưa sư phụ. Người đệ tử đó nói xong, liền đi ra ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại. Lý Đường Nghĩa bây giờ xoa xoa lồng ngực đau đớn của mình. Cũng may khi nãy, ông ta không cố sức làm phép. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là bị tổn thương nguyên khí đâu, mà sẽ thực sự trở thành kẻ tàn phế, đứt hết kinh mạch đấy. Sau khi điều tức được một lúc, ông mới lấy điện thoại gọi cho sư huynh của mình, kể lại toàn bộ sự việc cho sư huynh nghe. Thật không ngờ trên đời này, huynh còn gặp một đối thủ kỳ phùng địch thủ như vậy. Để cứ nghỉ ngơi đi, đợi huynh xử lý xong việc, sẽ về trước cửa tháng.

Lúc này anh mới vào cửa, nhìn thấy Ngọc Chân Tử, liền là đã biết lão đạo sĩ thối này chắc chắn có quan hệ với Dương Tử Mi. Nếu không, anh đã quẳng ông ta ra đường từ lâu. Nhưng mà anh thực sự rất buồn bực. Đây rõ ràng là thế giới riêng của anh và Dương Tử Mi. Hai người vừa mới gặp mặt, còn chưa được thể hiện tình cảm, đã bị lão sư thúc dở hơi này phá đám rồi. Chúng ta đi vào phòng đi. Anh sầu thảm nói một câu, còng lưng nhấc bổng Dương Tử Mi, bế kiểu công chúa, đi như bay vào phòng. Ngọc Chân Tử đứng đờ người ra ở phía sau, sau đó liền vội vã đi tìm Ngọc Thanh. Sư huynh, chuyện gì thế này? Con bé nhà huynh mới bé thế mà đã có người yêu là thế nào? Thế thì sẽ bị phá mất công lực mất. Ngọc Thanh chẳng thèm ngẩng đầu lên, đã nói, con bé sẽ tự biết kiềm chế thôi. Bọn nó vào phòng rồi kia kìa, trải đờn cái trước, nhìn mắt bọn nó cứ như kiểu củi khô gặp lửa ấy, chạm vào cái thôi là cháy điên cuồng cho mà xem, làm thế nào bây giờ? Ngọc Trần Tử lo lắng không thôi, cất tiếng hỏi. Để nghĩ nhiều quá đấy thôi, con bé tự biết mình nên làm gì, không nên làm gì mà. Ngọc Thanh nhếch mắt nhìn ông ta nói, nếu cậu ta đã về rồi, thì sau này để hãy đến sau nhà tịnh tâm tu luyện cùng huynh đi, bớt làm phiền bọn nó lại. Thế cũng được á, ôi sư huynh ơi, không ngờ huynh sống thoáng thế đấy. Ngọc Chân Tử liếc mắt nhìn Ngọc Thanh một cái khinh bỉ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục tập pháp thuật dẫn âm khí mà Dương Tử Mi đã dạy cho mình. Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi vào phòng, rồi lại đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng. Trời ơi xấu hổ, vẫn còn người đang nhìn kia. Tiểu Thiên nghe vậy vội che mặt lại. Dương Tử Mi bất lực, vội vàng thi triển pháp thuật, che hết ngũ quan của Tiểu Thiên lại, để nó đỡ phải nghe trộm. Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi thẳng đến giường, đang định nằm xuống, thì đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy ra từ trong chăn. Cái gì thế này? Khi Long Trục Thiên thấy một thứ giống như con hổ lì trắng, đang chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dạng chăm chú nghiên cứu nhìn anh, không khỏi thấp giọng chửi thầm. Mi mới là cái thứ gì ấy? Tuyết Hồ mắng thầm trong lòng, quan sát Long Trục Thiên một cách chăm chú. Thì ra người đàn ông của con nhóc trông thế này à? Được, được đấy, không tệ. Cơ mà, sao trên người của anh ta lại có luồng khí tức đặc biệt giống với con người nhỉ? Còn chưa đợi nó lên nghiên cứu xong, thì Dương Tử Mi đã xách nó ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, không cho nó đi vào nữa. Con bé chết tiệt. Tuyết Hồ giờ vuốt đạp đạp cửa. Dương Tử Mi thản nhiên, mở cửa ra cảnh cáo. Ra chỗ khác chơi, cậu mà còn làm phiền tôi nữa, tôi đuổi cậu đi đấy. Đồ trọng sắc khinh bạn. Tuyết Hồ bất mãn lẩm bẩm. Sao mà quá đáng thế không biết? Tôi đã có quá đáng thế đấy. Giờ làm sao nào? Dương Tử Mi bây giờ điếc nó một cái, rồi bước vào trong phòng. Long Trục Thiên ngồi trên giường, lòng cứ rầu rĩ mãi không thôi. Anh cứ cảm thấy con hồ ly đó không tầm thường, đôi mắt đó giống hệt mắt người, chứ nhìn anh chằm chằm, cứ như thể nhìn thấu linh hồn của mình vậy. Dương Tử Mi hơi xấu hổ ngồi xuống cạnh anh, rất chủ động, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, chớp chớp đôi mắt đen tròn, dè dặt hỏi, anh khó chịu sao? Ừ, Long Trục Thiên cố ý sụ mặt, ồm ồm nói, anh rất thích bộ dạng rũ mắt nghe lời, cẩn thận dỗ dành mình của Dương Tử Mi, nên liền giả bộ như đang giận. Thế phải làm thế nào mới được bây giờ? Đương nhiên là Dương Tử Mi nhìn ra anh đang giả bộ, nên cũng cố ý giả vờ than thở, rầu rĩ, bất được hỏi anh một câu. Long Trục Thiên duỗi tay ra, chỉ vào mặt mình, ý là bảo cô chỉ cần hôn một cái là anh ta sẽ hết giận ngay. Dương Tử Mi lại cố ý không hiểu, duỗi tay ra chọt chọt vào mặt anh, dáng vẻ ngây thơ vô số tội, kêu lên. Chẳng lẽ cái luống đồng tiền của anh sâu hơn sao? Mau, cười cái cho em xem nào. Long Trục Thiên nhìn đôi mắt rào hoạt của cô, không chịu nổi nữa, duỗi tay dùng lực ôm cả người cô vào lòng, để cô dính sát vào người của anh. Dương Tử Mi chợt hoảng loạn, sau đó nhảy dựng lên, như thể chú hiều bị động, khuôn mặt đỏ bừng lên say động lòng người. Cả hai người dựa vào nhau, nghe rõ từng tiếng tim đập loạn xạ, từng tiếng rõ mồn một, gõ thẳng vào lòng từng người. Cả hai bắt đầu im lặng, họ cứ lặng lẽ ôm lấy nhau, chẳng ai muốn nói gì, sợ phá vỡ niềm hạnh phúc chân thực ở trong giây phút này. Hai người ôm nhau ngủ cả một đêm vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau, theo thói quen, Dương Tử Mi thức dậy vào lúc 6 giờ. Lúc tỉnh dậy, thì thấy đầu mình vẫn gối trên tay của Long Trục Thiên, cả người như con mèo ba tư cuộn tròn lại nằm bên cạnh anh, còn một cánh tay vững chắc của anh thì đặt lên trước ngực của cô. Trên đời này không có gì hạnh phúc và vui sướng hơn việc mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là thấy anh nằm ngay bên cạnh mình. Cô nhẹ mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của Long Trục Thiên, nhìn cả trăm lần cũng không thấy chán. Cho dù có góc nhìn nào, cô cũng vẫn cảm thấy anh là người đàn ông quyến rũ và đẹp trai nhất. Có lẽ đã lâu lắm rồi, anh không được ngủ ngon một giấc, mà đến giờ vẫn đang chìm trong mộng đẹp, khẽ khẽ hít thở, bờ môi mỏng nhẹ dương lên. Dương Tử Mi thấy đôi môi hồng hồng của Long Trục Thiên nhẹ hé, đột nhiên thấy có chút lưỡi khổ miệng đắng, không kìm được đưa lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Muốn hồn một cái quá đi, lòng cô đang gào thét điên cuồng. Bình thường lúc hai người ở cạnh nhau, vì sợ thân thiết quá sẽ gây ra phản ứng thái quá, không thể khống chế được, nên lần nào Long Trục Thiên cũng chỉ dùng môi cạ nhẹ lên đỉnh đầu với trán của cô một tí mà thôi. Mỗi lần như thế, cô đều thấy rất ảo não, lòng âm thầm mắng anh một trận. Sao không gần thêm chút nữa chứ? Cô cũng biết là anh lo cô, thế nhưng sợ cô bị phá công. Nhịn, phải nhịn thôi. Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, rồi duỗi ngón tay, chạm nhẹ lên mặt của anh, từ cặp mày, đôi mắt, cái mũi đến cái miệng. Ừ, gió bụi mạc băng cộng thêm vẻ thành thục và phong sương trên mặt của anh, khiến cho anh càng có vị đàn ông hơn. Chỉ không biết khoảng thời gian vừa rồi anh sống như thế nào. Đột nhiên, hàng lông mi đen rậm của anh khẽ run run. Anh tỉnh rồi à? Cô thấp giọng hỏi. Không, anh trả lời nhưng lại không mở mắt, nói một câu khiến cô suýt ngất. Anh là người đẹp ngủ trong rừng. Có phải muốn hoàng tử đến hôn một cái cho tỉnh không? Dương Tử Mi nhẹ răng hỏi. Đúng vậy, Long Trục Thiên đáp. Dương Tử Mi ngửa đầu lên, hôn nhẹ một cái lên trán anh, trong lòng lại hồi hộp như thể đang hôn trộm vậy. Tuy hai người đã rất đỗi thân thuộc, nhưng mỗi lần muốn hôn anh, cô đều rất hồi hộp, tim cứ như cây cung, lúc nào cũng có thể sẵn sàng rơi khỏi nọ. Đúng là ngây thơ, cô kêu thảm lên một tiếng trong lòng. Long Trục Thiên vẫn chưa mở mắt, nói tiếp, anh là hoàng tử ếch. À, thế thì em sẽ là công chúa đến giải cứu anh. Dương Tử Mi chớp chớp mắt cúi đầu thơm một cái lên mí mắt của anh, lướt nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng Long Trục Thiên vẫn chưa mở mắt. Giờ anh lại là gì nữa đây? Dương Tử Mi chờ anh, xem anh có thể nói ra nhân vật chờ được hồn trong chuyện nữa không? Anh là đàn ông. Đột nhiên Long Trục Thiên nói, cánh tay thô chắc giơ lên, kéo cả thân thể yêu kiều nhỏ nhắn của cô lại, để cả người cô áp sát vào lồng ngực của anh. Một tay siết chặt vòng eo mềm mại của cô, một tay vuốt ve mái tóc dài đèn nhánh kia. Mặt hai người dính sát vào nhau. Bóng hình đối phương in hẳn vào đánh mắt, đang dần dần phóng to lên. Tim Dương Tử Mi lại đập thình thịch. Tốt quá! Long Trục Thiên đột nhiên ôm chặt lấy cô, nâng một cách cảm thán. May mà không phải là mơ. Vâng, em cũng thấy thật tuyệt. Đột nhiên Long Trục Thiên đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen bóng của cô, chân thành nói. Tim Dương Tử Mi lại đập thình thịch, niềm vui sướng hạnh phúc chảy dạt dào trong lòng cô như sóng thủy triều. Cô không nhịn được nữa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, sau đó nhả ra, ánh mắt mang theo chút mơ màng nhìn anh. Em cũng rất thương anh. Bỗng nhiên, cả người Long Trục Thiên co cứng lại, hít thở nặng nề, đáy mắt xẹt qua một chút nhẫn nhịn. Dậy thôi. Long Trục Thiên đẩy cô ra rồi ngồi dậy. Anh đi tắm một chút. Dương Tử Mi nằm trên giường, vẫn nộ nhìn lên trời một cách bất lực, hai chân rậm rậm xuống giường một cách đau khổ. Đây là cái đạo lý gì thế này? Đã cho cô trọng sinh rồi, thì sao không cho cô về cái thời lớn tuổi tí chứ? Nếu mà giờ là 18 tuổi thì tốt biết bao. Thực sự không hiểu, tại sao gần gũi trước thời hạn lại phá công pháp chứ? Chẳng lẽ cô tu luyện đồng tử công sao? Cô thực sự có cảm giác muốn chạy tới bóp chết sư phụ mình. Sau khi tắm rửa xong, Long Trục Thiên Điền đi ra, tay cầm một cái khăn tắm, lào lào mớ tóc ướt, người mặc một cái áo choàng ngủ màu đen, lồng ngực vững chắc đổ lộ ra ngoài. Bộ dáng này muốn gợi cảm thế nào là gợi cảm thế đó. Dương Tử Mi thấy cô đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh mê hoặc mất rồi, nên nằm lì trên giường, đấm đệm kêu than. Quay vào nhà tắm, ăn mặc quần áo gọn gàng vào ngay cho em, không được mê hoặc người ta như thế, đúng là khổ quá mà. Thấy cô như vậy, Long Trục Thiên không nhịn được bật cười. Chỉ tiếc Dương Tử Mi không nhìn thấy nụ cười sùng ái yêu chiều của anh dành cho mình, nếu không sẽ càng đau khổ. Long Trục Thiên ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ cái lưng đang quay về phía mình của cô. Em cũng đi tắm nước lạnh cho sảng khoái đi. Dương Tường bị bất lực, tức tốc nhảy dựng lên, chẳng nhìn anh lên một cái, lạo nhạo đi tắm một trận nước lạnh. Quả nhiên sau đó tất cả đều bình thường trở lại. Chẳng trách lần nào xúc động, cô nhóc đó cũng chạy vào phòng tắm. Thế nhưng thì ra là để dập tắt cơn lửa nóng trong người. Sau khi tắm xong, Dương Tường bị ăn mặc gọn gàng đi ra ngoài, nhưng lại thấy Long Trục Thiên đã cởi áo ngủ ra, mặc một bộ áo sơ mi quần tây mà cô đã chuẩn bị trước đó, ngồi trước bàn mở đống giấy ra xem. Xem cái gì vậy? Cô qua đó hỏi. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi của mình, chỉ tờ giấy rồi nói. Ừ, đây là bản đồ anh tìm thấy ở Mạc Bắc, em xem thử đi. Đây là một tấm bản đồ cổ, cũ, được làm bằng da dê. Nhưng mà Dương Tử My vừa nhìn một cái, đã lập tức nhận ra tấm bản đồ này giống y hệt tấm bản đồ trên tấm lụa vàng của mình. Chỉ là tấm bản đồ này đã có từ lâu, phía trên đều mang vết tích của đồ cổ xa xưa. Em cho anh xem một thứ giống cái này. Cô trượt từ trên đùi anh xuống, lấy ra một cái túi nhỏ mà mình hay để bên mình, móc ra một cái hộp ngũ giác, một tấm bản đồ và một tấm thẻ gỗ. Anh nhìn xem, hai tấm bản đồ này có giống nhau không? Dương Tử My để tấm vải lụa màu vàng và tấm giấy da dê vào một chỗ. Long Trục Thiên quan sát một cách kỹ càng, sau đó hơi hơi kinh ngạc hỏi. Giống y hệt nhau. Mimi, em tìm thấy nó ở đâu vậy? Dương Tử My lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trước kia, một cách tóm tắt cho anh nghe, nhưng mà không hề nhắc tới trận ác chiến với vị hàng quỷ sư cùng với chuyện con rối đột nhiên phát nổ. Chỉ chọn mấy chi tiết nghe không quá nguy hiểm để mà kể, để anh đỡ phải lo lắng. Long Trục Thiên nghe xong, đầu tiên là cầm tấm thẻ gỗ lên, tỉ mỉ quan sát. Không có sai, đây chắc chắn là tấm thẻ gỗ mà mấy thị vệ hay đeo. Điều khiến em không thể hiểu là tại sao tấm bản đồ này lại được giấu trong chiếc hộp do người Nhật Bản làm ra. Dương Tử My hoài nghi nói, có lẽ lúc đó người Nhật Bản phát hiện ra tấm bản đồ, biết rằng bên trong đó chắc chắn ẩn giấu một bí mật to lớn, nên mới sao chép lại giấu trong chiếc hộp gỗ này. Long Trục Thiên lại lật qua lật lại cái hộp cũ bằng gỗ kia, quan sát một cách kỹ càng, ngón tay kẽ sờ sờ vào hoa văn trên chiếc hộp. Anh đã từng thấy hoa văn kiểu này trên tấm bản đồ ở Mạc Bắc, nhưng mà lúc anh cảm thấy nó rất bình thường nên cũng không để ý gì nhiều. Chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp sao? Gia tộc của anh sẽ không có quan hệ huyết mạch gì với người Nhật Bản đấy chứ? Dương Tử My cau mày lên tiếng hỏi anh một câu rất băn khoăn. Anh cũng không biết. Long Trục Thiên lắc lắc đầu. Bây giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc ký hiệu phần mộ trong tấm bản đồ này là cái gì? Vậy là Dương Tử My nói lại những gì sư phụ cô từng chứng kiến cho anh nghe. Nghe xong, con mắt đen trầm của Long Trục Thiên hơi sáng bừng lên. Lẽ nào đây chính là phần mộ tổ tiên của gia tộc nhà anh? Hoàn toàn có khả năng ấy, nếu không sẽ không có những hình vẽ thế này. Dương Tử My khẽ chạm tay vào thẻ bài gỗ đào. Anh có còn nhớ những hình vẽ mà anh từng thấy không? Lúc đầu anh dựa vào đâu mà kết luận nó có liên quan đến anh? Nó xuất hiện trong giấc mộng của anh. Long Trục Thiên nhìn cô đáp. Những hình vẽ này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, lúc thật lúc giả. Vì vậy nên anh cũng không dám xác định đây rốt cuộc là chuyện gì. Thì rất là vậy à? Trước đây Dương Tử My vẫn luôn lo lắng chuyện này. Anh giấu hết toàn bộ thông tin về mình, không chịu để lộ một chút nào, là do anh chưa chắc chắn nên mới như vậy. Anh có biết cha ruột của anh là ai không? Dương Tử My không nhịn được, lên tiếng hỏi anh. Long Trục Thiên nghe vậy kẽ nhíu mày. Bây giờ, tim Dương Tử My đau lại như bị đâm một chỗ. Cô ấy nái nhìn anh. Em xin lỗi, em không nên hỏi chuyện này. Long Trục Thiên mím mím môi, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Không sao đâu, vì anh cũng thực sự không biết cha ruột của mình là ai cả. Đến cả mẹ ruột của mình, giờ cũng chỉ là chút ký ức mơ hồ. Toàn bộ ký ức đã mất của anh đã quay lại chưa? Dương Tử My đau lòng hỏi. Long Trục Thiên gật gật đầu đáp. Về cơ bản thì đã nhớ gần hết, nhưng mà anh chỉ lưu luyến nhất đoạn ký ức chúng ta ở cạnh nhau, một thế giới chỉ có riêng hai ta. Vâng ạ. Đối với Dương Tử My, đó chẳng phải cũng là đoạn ký ức tuyệt vời nhất của cuộc đời cô sao? Nhưng không sao cả, sau này chúng ta cũng sẽ vẫn hạnh phúc. Cô duỗi tay nắm lấy tay anh, nhẹ dương đôi mắt kiên định lên nhìn anh rồi nói. Ừ. Long Trục Thiên duỗi tay ôm lấy cô vào lòng. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh. Dương Tử Mi nghe thấy, liền vội vàng chạy ra khỏi lòng Long Trục Thiên, ra mở cửa với vẻ mặt bức xúc. Lúc mở ra thì phát hiện đó là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ kẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Dương Tử Mi, đáng thương như chú chó con bị bỏ rơi, khiến người khác thấy thường vô cùng. Vốn dĩ Dương Tử Mi muốn mắng nó một trận, nhưng khi thấy bộ dạng này của nó thì lại không nỡ, khom lưng xoa đầu nó hỏi. Sao thế? Cô là người xấu, bắt tôi đứng một mình ở ngoài cả đêm qua, uống gió Tây Bắc. Tuyết Hồ ai oán khóc lóc kể lể. Được rồi, trước kia lúc cậu chưa biết tôi, không phải cũng một mình uống gió Tây Bắc sao? Dương Tử Mi khinh bỉ nhìn nó một cái. Cái đó lại không giống. Có gì mà không giống cơ chứ, nhiều nhất thì cũng chỉ quay lại như trước mà thôi. Quay lại như trước sao? Trước khi quen một người, và sau khi quen một người, rồi sau đó lại trở về cuộc sống một mình thì cảm giác sẽ giống nhau sao? Thế giờ tôi mà giết chết người đàn ông của cô, để cô trở về cảnh cô đơn như trước, thì cô vẫn thấy giống nhau à? Tuyết Hồ kêu ầm lên. Tuy lời nói của nó có chút xuồng miệng, thế nhưng cũng không phải không có lý. Đúng như vậy, sau khi có một người bên cạnh rồi, lại bị mất đi, thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt. Sau này, cô tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được cảm giác mất đi Long Trục Thiên. Không cho phép cậu làm hại anh ấy. Dương Tử Mi cảnh cáo Tuyết Hồ một câu. Cô biết Tuyết Hồ pháp lực cao cường, nếu nó muốn giết chết một người thì sẽ dễ như trở bàn tay. Cô yên tâm, tuy tôi không thích anh ta, nhưng anh ta là người của cô, nên tôi sẽ không hại anh ta đâu, thậm chí còn bảo vệ anh ta ấy chứ. Tuyết Hồ liếc mắt nhìn cô một cái, lại nói, tôi là yêu quái nghìn năm, chứ không phải loài người nhỏ mọn, tự tư lợi như là thích đố kỵ giống các người. Được rồi, cậu là một con yêu quái cao thượng, một con yêu quái đơn thuần, một con yêu quái vĩ đại, được chưa? Dương Tử Mi nhẹ nhàng nói. Đó là điều đương nhiên rồi. Tuyệt Hồ có chút kiêu ngạo ngẩng ngẩng đầu. Có được con yêu quái thế này bên cạnh, cô có cầu gì hơn nữa? Dương Tử Mi bất lực thật rồi. Xem ra, người và yêu giống nhau đều thích tự sướng ỉ như vậy. Bế tôi đi, tôi muốn ở cùng mấy người. Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy hai người đâu. Tôi là một con yêu quái có phẩm chất đấy. Tuyết Hồ vênh mặt lên, đôi mắt to như viên ngọc linh động, hoạt bát nhìn Dương Tử Mi một cách đáng thương. Ôi cái tên này! Dương Tử Mi hoàn toàn không thể để con tiểu hồ ly thích giả dáng đáng yêu trước mặt với mỹ nam cổ đại phong trần như ngọc ở trong cùng nhau được. Nhưng cô vẫn giang tay ra. Tuyết Hồ thấy vậy vui sướng nhảy vào lòng cô, cuộn mình trong đó, tham đàm hít lấy mùi hương cơ thể cô. Cô mà không ôm tôi nữa là tôi sẽ tắc thở mà chết đấy. Bớt phong đại đi. Dương Tử Mi ôm lấy nó rồi đi vào trong phòng. Long Trục Thiên đang quan sát hai tấm bản đồ một cách tỉ mỉ, nhếch mắt lên thì thấy con tiểu hồ ly trong lòng Dương Tử Mi. Là con vật này gõ cửa sao? Dương Tử Mi gật đầu. Vứt nó sang một bên đi. Long Trục Thiên nói một cách đầy bá đạo. Dương Tử Mi nghe vậy liền đặt Tuyết Hồ lên bàn. Long Trục Thiên lại ôm cô đặt lên đùi mình. Tuyết Hồ thấy cảnh này tức đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự chỉ muốn cắn một phát vào mặt Long Trục Thiên. Nhưng mà tức thì tức thôi, nó đã hứa với Dương Tử Mi rồi, phải bảo vệ người mà cô yêu như bảo vệ cô. Vậy nên nó chỉ có thể nén giận trong lòng, trơ mắt nhìn hai người họ tình trạng ý thiếp, còn mình thì buồn bã u mê. Mimi, em hãy nhìn kỹ hai tấm bản đồ này đi, hình như chúng khác nhau đấy. Long Trục Thiên nói, giọng điệu mang theo chút hưng phấn. Dương Tử Mi nhìn một cách cẩn thận. Em không thấy có gì khác nhau cả, chỉ thấy một cái thì cũ, một cái thì mới thôi. Còn đâu tất cả các nét vẽ trên bản đồ đều giống nhau mà. Nhìn bên ngoài thì như vậy. Long Trục Thiên đặt tay cô lên tấm bản đồ da dê. Em sờ thử xem, cảm xúc như thể có huyền cơ vậy. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, ngón tay sờ sờ lên tấm da dê một cách chăm chú. Lúc đó đầu của cô liền hiện ra hình ảnh một dạng núi rất rõ ràng, mà hình ảnh này có hình dạng ngôi sao nằm cánh. Cô đang định cảm nhận thêm chút nữa, thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh hoa đào, hoa rơi từng đóa, bốc hơi thành một luồng khí độc cực rực rỡ, bày sắc cầu vồng, và cứ như thể một lớp sương mù màu hoa đào phủ lên đất vậy, huyền ảo và mỹ miều vô cùng. Bỗng nhiên cô thấy hoa mắt chóng mặt, chẳng nhìn thấy gì ngoài một sắc hồng trải rộng. Không hay rồi, chính là đào hoa chướng. Cô kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí, nhưng vẫn thấy đầu mình ong ong, cứ như thể bị ngấm khí độc thật vậy. Mimi, em sao thế? Long Trục Tiên thấy cô thế này liền vội hỏi. Còn Tuyết Hồ thì nhảy qua, đặt vuốt của mình lên mạch đập của cô, bắt đầu truyền chân khí của mình cho cô. Lúc này đầu óc của Dương Tử Mi mới thanh tỉnh lại đôi chút. Cô lặng lặng nhìn tấm da dê trước mặt, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì thật, nhưng tại sao lại khiến cô rơi vào ảo giác như vậy chứ? Chẳng lẽ tấm bản đồ này có độc sao? Mimi, lúc này em nói đảo hoa trướng, nó là cái gì cơ? Long Trục Tiên hỏi cô. Về đảo hoa trướng thì vẫn có một cách nói rất mơ hồ về nó. Đảo hoa trướng, nhìn xa thì như một lớp sương mù màu hồng đào, gió thổi không tan, đến tận mấy tháng sau mới tự tan biến. Nếu ai không may rơi vào đảo hoa trướng thì không chỉ da mà cả xương cốt cũng sẽ bị ăn mòn cho đến sạch sẽ. Dương Tử Mi kể lại ảo giác vừa xuất hiện trong đầu cho Long Trục Tiên nghe. Tuyết Hồ cũng nghe được, nghe xong thì lập tức đưa cái mũi hồng hồng ướt ướt của mình qua người người tấm bản đồ da dê một lượt, sau đó lắc lắc đầu nói với Dương Tử Mi. Bản đồ này không có độc, chắc là do có người đưa vu thuật vào đây rồi. Vu thuật sao? Dương Tử Mi nhìn tấm bản đồ một cách quái dị, cô mới chỉ chạm nhẹ tay vào mà đã suýt nữa bị nhốt vào trong đảo hoa trướng. Loại vu thuật này đúng là quá mạnh rồi đây. Long Trục Thiên cũng thử nhắm mắt lại, duỗi tay ra sờ sờ. Vừa chạm vào, não của anh cũng bắt đầu hiện ra một cảnh tượng. Nhưng mà cảnh anh nhìn thấy khác hẳn so với cảnh Dương Tử Mi đã thấy. Thứ anh nhìn thấy không phải là đào hoa trướng, mà là hơn 10 cái quan tài bằng gỗ được đặt nằm cạnh nhau. Tổng cộng có 14 cái, trong đó có 2 cái quan tài màu đen trầm được bao bởi 12 chiếc quan tài còn lại, tạo thành tư thế bảo vệ xích sao. Anh nhìn thấy rất rõ, trên mỗi cái quan tài đều có một lớp hoa văn đặc biệt, giống y lớp hoa văn trên thẻ bài gỗ đào. Khi Long Trục Thiên đang muốn nhìn rõ thêm tí nữa, thì đột nhiên có vô số thanh kiếm được bắn ra từ tứ phía, lao thẳng về phía anh. Trục Thiên! Dương Tử Mi thét lên trong kinh hãi, vỗ tay lên đỉnh đầu của anh một cái. Lúc này Long Trục Thiên mới mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bàn nãy có một thanh kiếm đâm trúng cánh tay của anh. Long Trục Thiên có thể cảm nhận nỗi đau xuyên da thịt đó một cách rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn vào chỗ bị đâm trong ảo giác trên cánh tay, thì thấy ở đó có một vết máu đỏ tươi. Bây giờ, Long Trục Thiên mới kể hết những gì mà mình thấy cho Dương Tử Mi nghe. Dương Tử Mi nghe xong thì bị dọa cho kinh hãi. Cô vẫn luôn cho rằng mình có chút hiểu biết về pháp thuật đã lợi hại lắm rồi. Giờ gặp phải thể loại vu thuật dùng ảo giác để giết người như thật này thì cảm thấy mình đúng là gặp phải đại nhân vật rồi. Anh ngồi đáy giếng, câu này rất hợp với cô lúc này. Dương Tử Mi đưa tay sờ vào vết đỏ hồng trên tay Long Trục Thiên. Sau khi được cô xoa xoa một lúc, vết đỏ hồng đó đã biến mất. Không đau nữa rồi. Long Trục Thiên nắm lấy tay cô, nghĩ lại vẫn hơi rùng mình nói. Nếu không phải lúc này em gọi anh kịp thời, thì chắc anh đã bị đâm chết từ lâu. Mấy cô quan tài mà anh nói đến giống y hệt những gì sư phụ đã thấy. Không biết lúc đó sư phụ có gặp phải cảnh cơ quan kiếm trận như thế này không? Chúng ta đi hỏi thử. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên lên và nói. Long Trục Thiên gật đầu đáp. Anh về lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi chào hỏi sư phụ, xấu hổ quá. Không sao đâu, sư phụ không trách anh đâu. Dương Tử Mi thấy anh nói vậy thì an ủi. Hai người nắm tay nhau đang định rời đi, thì Tuyết Hồ chạy đuổi theo rồi nhảy vào lòng Dương Tử Mi, bật mạng nói. Còn nhóc chết tiệt, sao lại quên tôi được hả? Cậu không quên tôi là được rồi. Tuyết Hồ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tự an ủi bản thân. Anh ta chẳng qua chỉ nắm tay cô mà thôi, tôi còn nằm trong lòng cô kìa. À ha, mình vẫn được hưởng nhiều hơn. Dương Tử Mi bất lực, không được ôm nó trước mặt anh. Long Trục Tiên cảm thấy con hồ ly này rất không bình thường, vậy nên vừa thấy nó nhảy vào lòng Dương Tử Mi, anh liền thấy bực mình. Chuyện này, anh đừng bảo là anh ghen với một con vật nhỏ bé đấy nhé. Dương Tử Mi không khỏi xấu hổ hỏi. Đúng vậy đấy. Ấy thế mà Long Trục Tiên lại chẳng hề phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận mình không chịu được cảnh này. Cậu nghe thấy chưa, anh ấy không thích tôi ôm cậu. Cậu tự đi đi. Dương Tử Mi nói với Tuyết Hồ. Còn lâu. Tuyết Hồ bám chặt vào ngực Dương Tử Mi không chịu buông. Long Trục Thiên thấy thế, liền duỗi tay xách đuổi nó đến nhìn, sau đó nói một câu buồn bực. Lại còn là còn được nữa chứ, sau này càng không được bế nó nữa. Dương Tử Mi cảm thấy thật là ngán ngẩm với cái cảnh tượng này. Tuyết Hồ tức đến nỗi xù cả lông, Nó giơ chân lên sau đạp đạp, đạp trúng cổ tay của Long Trục Thiên. Bị nó đạp trúng, Long Trục Thiên cảm giác như bị cả tấn búa đập vào vậy, cả tay vô lực buông thõng. Tuyệt Hổ thấy thế liền nhảy ra khỏi tay anh ta, treo tót lên một nhánh cây, ôm chặt lấy đuôi của mình, nhìn anh thét lên một cách đáng thương và phẫn nộ. Cả đàn ông nhà cô đúng là một tên biến thái. Dường Tư Mi nghe xong, chỉ biết chỉ tay, nhăn mày nhìn nó một cách bất lực. Sức mạnh của nó cũng khá đấy chứ. Long Trục Thiên lắc lắc cánh tay bị đá trúng, bực mình nói với Dường Tử Mi. Chuyện này, nó là linh vật mà, nên tất nhiên sức mạnh sẽ không tầm thường. Dường Tử Mi cảm thấy thật xấu hổ, phải giải thích. Là con vật đáng ghét thì có. Long Trục Thiên liếc mắt Tuyết Hồ đang đứng trên cây lại nói. Anh mới là cái đồ đáng ghét, cả nhà anh đều là đồ đáng ghét. Tuyết Hồ tức đến nỗi dựng hết cả lông, nhìn từ xa giống như một con chú chó chào chào. Dương Tử Mi thấy bộ dạng tức giận đến xù lông của nó, liền không nhịn được, ôm bụng cười phá lên. Xem ra sau này đối tượng cãi nhau của nó không phải Tiểu Thiên nữa, mà sẽ thay bằng Long Trục Thiên rồi. Còn Tiểu Thiên, sau khi được hóa giải phong ấn, nhìn thấy Tuyết Hồ bị Long Trục Thiên chọc tức đến phát điên, thì cười như nắc nẻ, không ngừng kêu to. Anh rể vạn tuế. Anh rể ư. Dương Tử Mi nghe thấy nó gọi như vậy, tim liền đập thỉnh thịch, gò má đỏ ửng cả lên. Cô khẽ liếc mắt nhìn Long Trục Thiên một cái. Thì cô lại thấy anh cũng đang nhìn mình ngay. Ánh mắt hai người khẽ chạm lại. Tuy không có sét đánh tóe lửa, nhưng tim của họ cứ rung rung như thể ai đó bắn súng bên trong vậy. Long Trục Thiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Dương Tử Mi. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, nắm chặt không rời. Bây giờ Dương Tử Mi mới hiểu vì sao những đôi yêu nhau đi trên phố lại cứ nắm tay lấy nhau như vậy, không rời như vậy. Đó là bởi vì mạch máu của ngón tay gắn liền với trái tim. Tay nắm chặt tay sẽ càng khiến tim gần nhau hơn nữa. Tuyết Hồ thấy cảnh này lại càng tức hộc máu ra, giờ vuốt che kín mắt lại, chẳng thèm nhìn nữa. Trong lòng của nó còn không ngừng mắng Dương Tử Mi trọng sắc khinh bạn, chỉ biết có mỗi đồng trụ thiên. Dương Tử Mi quay đầu, nhìn nó cười một cái, cũng chẳng thèm để ý nữa, mà cùng Long Trục Thiên chạy đi tìm sư phụ. Ngọc Thành và Ngọc Trần Tử đang tu luyện ở sau nhà. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đến, thì thấy cảnh này nên đứng yên một bên. Đợi đến khi sư phụ mình phun ra một ngụm khí vần đục, thu hồi đan điền thì mới đi qua, cung kính chào ông. Chúc sư phụ buổi sáng tốt lành. Long Trục Thiên cũng cung kính khom lưng chào một tiếng. Xin chào sư phụ. Con là Long Trục Thiên, con đã muốn đến chào sư phụ lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, xin sư phụ lượng thứ. Ngọc Thanh nhìn Long Trục Thiên đánh giá anh một lúc, với hơn 100 năm kinh nghiệm nhìn người của ông, thì Long Trục Thiên cho ông một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng là ở điểm nào thì ông lại không nghĩ ra được. Nhưng mà vì trước đó Dương Tử Mi đã kể sơ qua tình hình của anh cho ông nghe, nên ông cũng không quá kinh ngạc. Ừ, chào cậu. Ngọc Thanh nhàn nhạt gật đầu. Thầy hai đứa đứng cùng nhau, một cao lớn lạnh lùng như kiếm tốt khỏi vỏ, một đại kiều diễm xinh đẹp và mềm mại, nhìn có vẻ rất xứng đôi vừa lứa. Nếu đứa có thể tìm được một người yêu thương mình, ông cũng lấy làm vui mừng. Thân làm sư phụ, chung sống với cô đã 10 năm, đương nhiên ông cũng biết cô chịu ảnh hưởng của kiếp trước nên luôn không có cảm giác an toàn. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như một người sắt đá lạnh nhạt, nhưng trên thực tế thì lại như một đứa trẻ yếu đuối và mịt mù trong tâm. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt ông dường như có thể cho cô cảm giác có thể dựa dẫm, ỷ lại. Nếu như vậy, thì khi ông chết đi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dương Ngọc Chân Tử thì lại rất là có thành kiến với Long Trục Thiên, nên vừa nhìn thấy anh, ông đã tức đến dựng râu, trợn mắt, hừ lạnh một cái. Thằng nhóc thối tha, tôi là sư thúc của nữ nữ, mau đến chào hỏi đi. Ấy vậy mà Long Trục Thiên lại chẳng hề tức giận. Anh đi đến trước mặt Ngọc Trần Tử khom lưng cung kính nói. Sư thúc, con xin lỗi, hôm qua con có hơi lỗ mãng, mong người bỏ qua cho. Muốn tôi thả thứ á, thế thì phải thể hiện chút thành ý chứ. Nói xong, Ngọc Trần Tử bay ra bộ dạng huỳnh hoàng. Sư thúc, người đừng được đằng chân mà lân đằng đầu nha. Dương Tử Mi liếc ông một cái khinh bỉ. Phi, cái con nhóc thối tha này, vì một thằng đàn ông mà đi nói sư thúc còn thế hả? Sự thúc còn buồn lắm, còn có biết không? Ngọc Chân Tử cố ý sụ mặt, làm như thể mình đang tức lắm rồi đấy. Long Trục Thiên thấy vậy, liền móc từ trong túi ra một quyển sách cũ nát, nhìn có vẻ đã có lịch sử khá lâu đời, đưa cho Ngọc Chân Tử xem. Sự thúc, đây là chút thành ý của tiểu bối. Lôi một quyển sách cũ nát ra mà bảo có thành ý à? Thành ý của cậu rẻ mặt quá đấy. Ngọc Chân Tử lầm bầm nhận lấy cuốn sách một cách miễn cưỡng. Nhận xong, ông ta mở cuốn sách ra xem với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Lật lật hết trang này sang trang khác. Càng lật, mặt ông ta càng sáng rực lên, cứ như thể nhìn thấy bảo vật vậy. Tên nhã nhà cậu tìm thấy cuốn Thoái Phổ này ở đâu vậy? Còn biết sư thúc là truyền nhân của Đàm Già Thoái, nên thấy tặng người cuốn sách này là thích hợp nhất. Cuốn sách này là còn lấy trộm từ tàng thư các ở Thiếu Lâm tự ra đây. Lòng Trục Thiên đang một cách thản nhiên, dáng vẻ như chuyện có thật vậy. Sao cậu lại biết tôi là truyền nhân của Đàm Gia Thoái? Ngọc Trần Tử vừa giờ cuốn Thoái Phổ quý giá đã thất truyền từ lâu, vừa kích động hỏi Lòng Trục Thiên. Xem ra quyển Thoái Phổ này của anh đã hoàn toàn mua chuộc được Ngọc Trần Tử rồi. Mimi nói với con ạ. Lòng Trục Thiên nói xong, yêu chiều nhìn Dương Tư Mi một cái. Tiểu sư điệt tốt với Thúc quá, mọi người là cứ nói chuyện đi nha, Thúc đi xem sách đây. Nói rồi Ngọc Chân Tử cầm cuốn Thoái Phổ ngồi chồm hổm sang một bên ngầm cứu. Lần này Lòng Trục Thiên lại đến trước mắt Ngọc Thanh, mong một cái bình sứ nhỏ màu trắng đưa ra cho mà ông. Sư phụ, đây là quà gặp mặt của tiểu bối, xin vui lòng nhận cho. Cậu khách sáo quá, tiểu bối gặp trưởng bối, lẽ ra ta nên là tặng quà gặp mặt mới đúng. Tuy Ngọc Thành nói vậy, nhưng cũng không giấu ấn tượng tốt của mình với Long Trục Thiên, đưa tay nhận lấy chiếc bình sứ. Trục Thiên, trong đây là cái gì thế? Dương Tử Mì hiếu kỳ hỏi. Bên trong là đan dược, được chế từ tuyết điên thiên sơn ngàn năm, nhân sâm ngàn năm và đầu quạ ngàn năm. Nếu sư phụ ăn vào, phòng trưng sẽ tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Long Trục Thiên trả lời. Thật sao? Dương Tử Mì trợn mắt hỏi. Đại hạn của sư phụ sắp tới. Chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước đây cô đã từng nói chuyện điện thoại với anh, không ngờ anh lại nhớ tìm được một viên đan dược quý giá thế này. Nghe nói viên cửu hoàn đan này trên đời chỉ có 2 viên duy nhất. Đến cả một người vẫn luôn lạnh nhạt như Ngọc Thanh cũng phải khẽ nhíu mày mở thử nắp bình sứ ra. Bình vừa mở ra, một mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía, khiến cho ai ngửi vào cũng thấy tinh thần thoải mái và phấn chấn. Ngọc Thanh nhìn chiếc bình, rồi lại đậy nắp lại đưa nó cho Dương Tử Mi. Đại hạn của bần đạo đã đến, cho dù có dựa vào viên cửu hoàn đan này để kéo dài mạng sống, thì nhiều nhất cũng chỉ được 1 năm rưỡi thôi, không cần lãng phí thế này đâu. Nếu nữ còn giữ nó đi, sau này sẽ có lúc cần dùng. Không đâu sư phụ, Dương Tử Mi lắc đầu. Đây là quà Trục Thiên tặng cho người, người mà không nhận lấy, anh ấy sẽ buồn lắm. Cho dù chỉ có thể giúp người kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm rưỡi, con cũng đã vui lắm rồi. Bởi vì con có thể ở bên cạnh sư phụ nhiều thêm một chút. Sư phụ, người hãy ăn nó đi. Người là vị sư phụ mà Mimi quý trọng nhất. Xin người đừng để cô ấy tổn thương. Lòng Trục Thiên cũng nói thêm vào. Ngọc Thanh nghe vậy thì nhẹ thở dài một hơi, đem cất chiếc bình sứ vào đạo bào của mình. Trong lòng của ông cũng có một chút niềm vui vẻ, khó tả. Dường từ mì kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh Ngọc Thanh, kể lại chuyện lúc nãy mà cô và Lòng Trục Thiên đã gặp phải cho sư phụ mình nghe. Ngọc Thanh nghe xong thì khẽ kinh ngạc. Ngọc Trần Tử đứng ở một bên lắng nghe, lập tức cảm thấy hứng thú. Còn có cả chuyện siêu việt thế này cơ à? Cho sư thúc sờ thử xem nào. Sư thúc, một khi ảo giác xuất hiện, nếu người phát hiện có nguy hiểm, thì hãy mở mắt ra ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Dương Tử Mì lo lắng nói. Biết rồi mà, sư thúc của con có phải trẻ con đâu. Ngọc Trần Tử sốt ruột trả lời. Ngồi sang một bên, cứ dục Lòng Trục Thiên mau mau mở tấm bản đồ ra dê ra. Lòng Trục Thiên mở tấm bản đồ ra. Theo đó, Ngọc Chân Tử cũng nín thở, nhắm mắt lại, duỗi tay chậm chậm sờ vào tấm bản đồ. Sờ một lúc đâu cũng chẳng có cảm giác gì. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nó khinh thường Thúc Thúc sao? Cứ sờ mãi mà chẳng thấy gì cả. Ngọc Chân Tử ấm ức kêu oải oái. Sư đệ, có thể đã do đệ chưa đủ tĩnh tâm. Ngọc Thành nói xong liền bỏ phất trần sang một bên. Để huỳnh thử xem. Sau đó, ông liền nhắm mắt lại, ngón tay sờ tấm da dê một cách tỉ mỉ một lúc, nhưng sau đó cũng mở mắt ra, lắc lắc đầu. Chẳng có chút cảm giác gì cả. Ngọc Trần Tử bức xúc. Hai đứa còn sờ thì ảo giác liền xuất hiện, nhưng hai người chúng ta sờ vào lại vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, chán chết đi được. Có lẽ nó chỉ có tác dụng với những ai liên quan thôi. Lòng Trục Thiên đứng một bên lên tiếng. Có lẽ thế. Dương Tử Mì cũng cho là như vậy. Cô nhìn sư phụ nói tiếp. đúng rồi sư phụ, trước kia người đã từng đến khu vực trung tâm của hầm mộ, có nhìn thấy 14 cỗ quan tài đó, thế có phải người cũng gặp phải mấy loại kiếm trận hùng hiểm kia không? Ừ, đúng vậy, Ngọc Thành gật đầu, đó là thất tình kiếm trận, lúc đấy cũng may sư phụ biết cách phá giải, nên cũng không sao cả, nếu ta mà không hiểu cách phá, thì dù có quần thông quảng đại đến thế nào, thì thân thể linh hoạt đến cỡ nào cũng sẽ phải chôn thân trong trận pháp ấy. Sư phụ, thất tình kiếm trận là cái gì vậy? Dương Tử Mi hỏi ông, trong lòng lại càng cảm thấy bản thân mình thật là nông cạn. Long Trục Thiên đứng một bên, trầm ngâm im lặng, sau đó nhìn Ngọc Thành nói, sư phụ, có thể dạy con cách phá trận được không? Con muốn vào thế giới ảo ấy một lần nữa. Ngọc Thành gật đầu, bắt đầu dùng bày tòa quái trận bằng nhánh cây với Ngọc Trần Tử, giải thích cho anh nghe bí mật biến hóa và vị trí cửa sinh của trận pháp. Về phương diện này, Long Trục Thiên có ngộ tính cực cao, chỉ nói một chút là đã hiểu ngay. Còn Dương Tử Mi từ nhỏ đã học mấy thứ bát quái âm dương ngũ hành này nên càng là dễ hiểu. Chỉ là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tu luyện kiếm pháp, phòng chừng đến lúc cần dùng thì cô cũng chỉ thuộc lý thuyết, thiếu cơ sở thực tế mà thôi. Song những biến đổi của kiếm pháp này thật lợi hại, tuy chỉ được tạo ra từ nhánh cây, nhưng Dương Tử Mi vẫn có thể nhìn thấy sức mạnh tấn công của chúng một cách rõ ràng. Chẳng trách Long Trục Thiên lại bị thương trong ảo giác được. Nếu không phải kịp thời tỉnh lại, thì có lẽ đã bị 108 thanh kiếm này đâm cho thủng như nhím rồi. Trục Thiên, cậu có sẵn nền tảng về kiếm pháp không? Ngọc Thanh giải thích xong, liền hỏi một câu cực kỳ mấu chốt. Long Trục Thiên gật gật đầu. Bắt đầu từ lúc nhỏ, ông ngoại của con đã dạy con kiếm pháp. Đến năm 13 tuổi mới phát hiện dù kiếm pháp có cao siêu đến đâu cũng không bằng một viên đạn của súng lục. Đã giáng một đòn chí mạng vào vũ khí lạnh, nhưng không thể thay thế được hoàn toàn. Tu luyện kiếm pháp, ngoài tác dụng tấn công phòng ngự ra, còn có thể tu tầm dưỡng tính. Ngọc Thành lại lên tiếng nói. Sư phụ, con chưa bao giờ thấy người dùng kiếm cả. Dương Tử Mi đứng một bên rầu rĩ nói. Sư phụ từng đấu kiếm thất bại dưới tay người khác, nên là lúc đó đã thề sẽ không bao giờ dùng kiếm nữa. Tiểu sư Điệt à, Thục nói cho con biết nha, kiếm pháp của sư phụ còn tuyệt vời lắm đấy. Ngọc Trần Tử hóng hớt nói xen vào. Thật vậy à? Mắt của Dương Tử Mi sáng rực cả lên. Sư phụ, có phải người cũng giỏi như mấy người trong phái võ đăng rồi toàn chân giáo được viết trong mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp không? Sư huynh, huynh không nói cho tiểu sư Điệt nghe về sư môn của chúng ta sao? Ngọc Trần Tử phụt cười. Thế là ý gì à? Dương Tử Mi không hiểu bèn hỏi. Trước này sư phụ chưa bao giờ kể cho cô nghe về truyền thừa của sư môn. Sư phụ của chúng ta cũng chính là sư tổ của con, trưởng môn thứ 90 của phái võ đăng. Con nói xem mình thuộc giáo phái nào? Cái gì cơ? Dương Tử Mi hết sức kinh ngạc. Thực sự có phái võ đăng sao? Thế sư phụ, sư thúc, sao hai người không ở trên núi võ đăng? Giờ này mấy người chúng ta ra thì trên thực tế võ đăng đã biến mất từ lâu rồi. Ngọc Trần Tử cười cười nói tiếp. Năm đó phá cái gì mà tứ cựu ấy nhỉ, nên đã bị hủy diệt cả rồi. Dương Tử Mi nghe xong mà cảm thấy bất lực. Đó là thời kỳ chính đạo bị diệt, cô cũng không thể xen vào. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Long Trục Thiên đã dùng nhánh cây để vót thành hình thanh kiếm, bắt đầu múa máy ở bên cạnh, thu hút sự chú ý của Dương Tử Mi. Ngọc Thanh và Ngọc Trần Tử cũng ngừng nói, bắt đầu quan sát anh. Cơ thể của Long Trục Thiên cường tráng, nhanh nhẹn, chân khí nồng đậm, tuy chỉ cầm một thanh kiếm giả bằng gỗ, nhưng cũng khiến cho người ta cảm nhận được từng trận gió phát ra khi anh cua kiếm. Lá cây cũng là bị thổi rụng lả tả. Dương Tử Mi không hiểu gì về kiếm pháp hết cả, nhưng cũng bị phong thái của anh hấp dẫn. Đúng là soái ca. Từng động tác đá chân của tay xoay tròn hay bay lên không trung, tất cả đều khiến tim của cô đập thình thịch như chú nài nhỏ. Ồ, kiếm pháp mà cậu ta đang búa chẳng phải là của phái võ đăng chúng ta sao? Sau khi nhìn một lượt, Ngọc Trân Tử kinh ngạc kêu lên. Hình như sư phụ đã từng nói, chỉ có mình sư thúc biết bộ kiếm pháp này mà, sao cậu ta lại cũng biết nhỉ? Chẳng lẽ là... Không phải sư thúc đã mất từ lâu lắm rồi, có lẽ chỉ là một đệ tử bên ngoài đừng sư thúc dạy dỗ thôi. Ngọc Thành lắc lắc đầu. Ôi, thế sao? Dù thế nào thì cậu ta cũng là đệ tử của phái chúng ta rồi. Ngọc Trân Tử hưng phấn nói. Ngọc Thanh nghe vậy cũng khẽ cười, vuốt vuốt lông râu ở trên cằm. Long Trục Thiên ngừng búa kiếm, nhìn về phía Ngọc Thanh. Bắt đầu từ hôm nay, cậu hãy luyện kiếm pháp của bổn môn cùng tôi đi. Ngọc Thanh nói với Long Trục Thiên. Đôi mắt của Long Trục Thiên khẽ sáng rực cả lên. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, con cũng muốn học kiếm pháp. Dương Tử Mi đứng cạnh cũng xen vào. Giờ càng ngày con càng cảm thấy mình nên học thêm chút võ thuật nữa, nếu không thì còn quá yếu rồi. Thực ra điều cô muốn hơn là được luyện kiếm cùng Long Trục Thiên. Được rồi, kiếm pháp tốt nhất để phá Thất Tình kiếm trận là kiếm pháp có cả hai thái cực, cần hai người phối hợp. Nếu còn có thể luyện thì quá tốt rồi. Ngọc Thanh gật gật đầu. Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết, chớp chớp mắt nói, chúng con không phải trẻ con nữa, không muốn cứ mỗi ngày luyện tập là phải dùng nhành cây đâu. Còn cho chúng con dùng kiếm thật đi. Phải tìm được thành kiếm tốt nhất đã. Bây giờ chỗ nào cũng nghiêm cấm buôn bán đào kiếm. Huống hồ, giờ đa phần toàn là kiếm nghệ thuật. Muốn kiếm tốt, trừ phi tìm được đồ cổ. Dương Tử Mi đang suy nghĩ xem nên đều đi đâu mua kiếm. Thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô mở ra xem, thì thấy Tống Huyền đang gọi điện thoại đến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.